Năm đó khi nàng cùng Đàm Diệu Hiền bỏ trốn, hai người đã tư định chung thân ở đây. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên lần đó, ghi lòng tạc dạ. Khi đó đơn giản là ngây thơ, mất đi là mất đi, sau này sẽ không có nữa. Mộ Tâm hẹn gặp mặt nàng ở đây, rõ ràng cũng không quên. Nàng ít nhiều có chút lo lắng không yên, không biết nên tiến vào cánh cửa kia không. Một khi tiến vào, đối phương muốn lặp lại điều gì, muốn nói gì với nàng, nàng không biết mình có nên từ chối hay không. Tuy nhiên cuối cùng nàng vẫn đi tới đây, nhưng Vô Tâm tránh nghi ngờ, vẫn chưa bảo nàng đi vào mà đưa tay ra hiệu cho nàng ở bên ngoài một lát. Vô Tâm tới gặp nàng một lần cuối cùng để từ biệt, hắn phải đi cùng sư phụ quỷ y rời khỏi vực thứ năm. Thiệu Liễu Nhi nghe xong thì hơi sốt ruột. Diễu Hiển, ngươi không phải tu sĩ nên không cần thiết tiến vào vực thứ năm. Dựa vào y thuật của ngươi, ngươi ở lại đây cũng rất có triển vọng. Bắc Châu, ngươi ở lại Bắc Châu đi. Nếu có chuyện gì thì chúng ta cũng có thể chăm sóc cho nhau. Vô Tâm đi song song lắc đầu. Liễu Nhi, làm vậy không thích hợp. Ở đây có không ít người quen, bị người ta nhìn thấy chúng ta qua lại sẽ không tốt cho nàng. Cũng không tiện ăn nói với Hạo Chân bên kia. Thiệu Liễu Nhi, Bắc Châu không được, người có thể đến chỗ khác, chúng ta có thể cố gắng không gặp mặt. Tình hình Thiệu gia không rõ ràng, trên mức độ nào đó, bây giờ cùng với tương lai nàng đều cần Vô Tâm giúp đỡ. Dựa vào ảnh hưởng từ y thuật của Vô Tâm, nhất định có thể giúp đỡ nàng. Không còn nhiều tu sĩ tồn tại, người có y thuật như Vô Tâm sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vô Tâm dừng bước, kinh ngạc nhìn nàng. Đi chỗ khác, còn cố gắng không gặp, vậy hắn ở lại có ý nghĩa gì? Nàng bảo hắn ở lại có ý nghĩa gì? Hắn đã không phải là thư sinh đơn thuần năm đó nữa. Hắn đã đi khắp thế gian một lượt, trải qua một ít phong ba nên cũng có thể hiểu được một ít chuyện. Ánh mắt của hắn rất phức tạp, trái tim hắn vẫn rất chân thành, nhưng Liễu Nhi của hắn đã thay đổi rồi. Diệu Hiển, nếu ngươi đi vực thứ năm, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ gặp mặt được nữa. Ngươi hãy ở lại đi. Thiểu Liễu Nhi do dự một lát, cuối cùng lại chủ động nắm lấy tay Đàm Diệu Hiển, trong ánh mắt lộ rõ sự cầu khẩn. Vô Tâm nhìn chằm chằm vào nàng và chậm rãi giơ tay lên, kéo tay nàng ra rồi lùi lại hai bước, chắp tay nói: Liễu Nhi, tất cả đều đã qua rồi, nàng hãy bảo trọng. Hắn cười và xoay người, cũng thấy thoải mái hơn. Cuối cùng hắn cũng bỏ xuống mà không còn lo lắng nữa, cả người dễ chịu rời đi. Từ nụ cười của hắn, Thiệu Liễu Nhi đã hiểu ra được một vài điều. Nàng nhìn theo bóng lưng rời đi, dần dần trong mắt ngấn lệ, hai tay che mặt và chậm rãi ngồi xổm xuống khóc. Bên trong nhà thủy tạ của Sơn Trang Mao Lư, Quách Mạn lo sợ bất an đứng một mình chờ. Nhóm quỷ y đã tới Sơn Trang Mao Lư, ở tại nơi dành cho khách bên ngoài Sơn Trang, chờ đi cùng người của Sơn Trang Mao Lư tới vực thứ năm. Đây là ý của Ngũ Hồ Đạo, chính là muốn giữ lại quỷ y cho Sơn Trang Mao Lư. Sau này đi vực thứ năm, quỷ y cũng sẽ không rời khỏi Sơn Trang Mao Lư được. Đi tới vực thứ năm, Ngũ Hồ Đạo sẽ không nhúng tay vào chuyện gì, nhưng trước khi đi hắn sẽ lưu lại thành viên tổ chức nhất định cho Sơn Trang Mao Lư. Quách Mạn được bí mật đưa tới, biết Ngũ Hồ Đạo muốn gặp nàng thì nàng rất căng thẳng. Bởi vì từ trước đến nay, nàng chưa từng gặp mặt mũi thật sự của hắn. Bây giờ địa vị của hắn cũng đủ khiến cho nàng nơm nớp lo sợ, cũng không biết tình hình hắn thế nào. Không bao lâu, Ngũ Hồ Đạo xuất hiện, Vân Cơ cũng đi theo. Quách Mạn vội vàng hành lễ. Quách Mạn bái kiến đạo gia. Chưa gặp qua người thật nhưng từng thấy người giả, Ngũ Hồ Đạo vừa xuất hiện là nàng lại nhận ra ngay. Không cần đà lễ. Ngũ Hồ Đạo ha ha cười và xua tay, ra hiệu nàng ngồi. Nàng không dám ngồi, Ngũ Hồ Đạo cũng không miễn cưỡng. Sau khi bản thân hắn ngồi xuống lại liên tục gật đầu tán dương. Cuối cùng cũng nhìn thấy nàng. Quách Mạn, không tệ, mấy năm nay nàng làm không tệ. Quách Mạn vội nói, đều là nhờ biết cách đạo gia dạy dỗ, Quách Mạn không dám tranh công. Ngũ Hồ Đạo, tốt chính là tốt, không thể không kể tới công lao, nàng không cần khiêm tốn. Nàng biết lần này ta tìm nàng tới là tại sao không? Quách Mạn không hiểu.

Mông Sơn Minh biết điều này nhưng giả vờ vừa biết. A một tiếng nói, không biết giữa đạo gia và quận chúa đã xác nhận danh phận chưa? Hai người chậm chạp không xác nhận danh phận, cũng không biết có thành hay không. Thương Triều Tông bên kia thử nhiều lần, Thương Thục Thanh cũng nói không tới một bước kia. Không trao đổi điều kiện khác là không đạt được, bảo Thương Triều Tông làm thế nào? Thương Triều Tông cũng không tiện thể hiện quá rõ ràng ý định mang muội muội đi trao đổi ở trước mặt Ngưu Hồ Đạo. Mặc dù Thương Triều Tông có lý do an ủi mình, làm như vậy cũng là muốn tốt cho muội muội, nhưng chuyện không thành chính là không thành. Ngưu Hồ Đạo, chỉ cần vương gia đáp ứng, còn lại là chuyện riêng của ta và quận chúa, không cần người khác quá để tâm. Mông Sơn Minh nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Đạo gia có tâm như vậy, nhưng người trong thiên hạ không biết, nếu Sơn Trang Mao Lư có thể ngang nhiên buông lời, lại có thể ổn định được lòng người trong thiên hạ, cũng có lợi cho người trong thiên hạ mau chóng nghỉ ngơi lấy lại sức. Đạo gia di chuyển tu sĩ trong thiên hạ, chuyển vào vực thứ năm, có thể thấy được đạo gia có lòng vì chúng sinh trong thiên hạ. Ông ta nói dứt lời liền chắp tay. Lão phu mạo muội khẩn cầu, vì muôn dân trăm họ trong thiên hạ, mời đạo gia mau chóng ổn định lòng người. Ngũ Hồ Đạo khẽ gật đầu. Có một số việc không làm rõ, thật ra cũng không phải là chuyện gì xấu. Người nào là tâm tư gì, dễ dàng cho vương gia quan sát. Tuy nhiên, nếu Mông Soái lên tiếng, được, đợi vương gia lên triều, ta sẽ phái người đi tới triều đình mời vương gia lên ngôi. Mông Sơn Minh bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là vậy, nhưng đối phương đã nói ra, ông ta mừng rỡ nói. Lão phu thay mặt vương gia, thay mặt dân chúng, cảm ơn đạo gia. Ngưu Hồ Đạo khoát tay áo lại đưa tay ra hiệu. Uống trà đi. Mông Sơn Minh cảm ơn, không biết Ngưu Hồ Đạo chậm chạp không mở miệng còn có một dụng ý khác. Nhắc tới dụng ý này cũng có chút bị ổi, chỉ vì hắn còn chưa nhận được lời xác nhận cuối cùng của Thương Thục Thanh. Hắn muốn từ từ để cho nàng ấy rõ dụng tâm của Thương Triều Tông, dễ dàng cắt đứt sự lưu luyến của nàng, để cho hắn dễ dàng có được nàng. Khi làm chuyện này, hắn dĩ nhiên không thể nói ra với Thương Thục Thanh được. Hình như có chút hiệu quả, Thương Thục Thanh đứng ra đón Mông Sơn Minh một lát, lại lấy lý do cáo lui. Hình như đoán được dụng ý của ông ta khi tới đây, nên không muốn đối mặt. Mông Sơn Minh quay về vào ngày tiếp theo, sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng, Thương Triều Tông mừng rỡ. Quả nhiên vẫn là Mông Soái đứng ra có hiệu quả tốt nhất, nên vô cùng cảm kích ông. Ngưu Hồ Đạo cũng không nuốt lời, sau đó quả thật có phái người tự mình lên triều của Thương Triều Tông, đại biểu Ngưu Hồ Đạo, đại biểu Sơn Trang Mao Lư, đốc thúc Thương Triều Tông sớm lên ngôi để ổn định lòng người trong thiên hạ. Người của Thương Hệ vô cùng mừng rỡ, các quan chức lập tức khẩn cầu Thương Triều Tông sớm lên ngôi. Thương Triều Tông dĩ nhiên là thịnh tình không thể chối từ. Thương Triều Tông vừa buông lỏng miệng, mọi người hoan hô. Thương Vĩnh Trung lại là người đầu tiên nhảy ra, mời tìm chỗ lập đô. Lời nói ra cũng dõng dạc. Thủ đô ở đâu? Trong lòng vài người đã sớm có kế hoạch. Cuối cùng, xác định ở đô thành nước Tần ban đầu. Rất nhiều chuyện đã được chuẩn bị từ trước, bây giờ chấp hành nên dĩ nhiên, rất nhanh chóng, lại oanh oanh liệt liệt. Bên trong phủ thành Nam Châu, rất nhiều quan lớn vội vàng rời về đô thành mới. Bên trong tử phủ, Giả Vô Quân lại mời hữu thừa tướng nước Yến, bây giờ là Tử Bình Hưu tới. Tả thừa tướng là Cao Kiến Thành. Giả Vô Quân không vòng vo, cầm bút viết xuống một hàng chữ. Thừa tướng đã qua hai triều đế vương, sao lại làm tướng trong triều? Nên sớm rút khỏi triều, vừa bảo vệ quãng đời phú quý còn lại, cũng giữ lại đường lui cho hậu nhân. Làm Nhược Đình đang được mọi người chú ý, thừa tướng muốn xoay ngược tình thế khó tránh khỏi ngăn cản sự sắc bén trong phe cánh của nàng. Không lùi ắt gặp tai họa bất ngờ, ngài nên lui. Từ Bình Hưu vuốt râu không nói. Người đã hưởng qua quyền thế mà quyết đoán buông tha như vậy, trong lòng khó tránh khỏi rầu rĩ. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn bị Giả Vô Quân thuyết phục, suốt đêm viết một phần tấu chương. Nhưng vào ngày lên triều hôm sau, lại phát hiện Tả thừa tướng Cao Kiến Thành không xuất hiện, nhưng cho người tấu nên. Nói tối hôm qua bị ngã mới phát hiện tuổi đã lớn, tinh lực không cao, thỉnh cầu được cáo lão. Tử Bình Hưu bất đắc dĩ, phát hiện Cao Kiến Thành làm tuyệt hơn. Dứt khoát trực tiếp vung tay không tới, không giống mình còn ngu ngốc lên chiều đối mặt. Xem như đã phát hiện ra mình chậm một bước, bị Cao Kiến Thành đi trước. Trong giây lát, khiến ông ta không dám lấy ra tấu chương của mình. Cao Kiến Thành vừa ngã một cái đã cáo lão, Tử Bình Hưu lập tức cũng xin lui. Tả và Hữu thừa tướng đồng thời muốn lui là tính làm gì? Khó tránh khỏi quá rõ ràng đi. Các người bất mãn với việc Thương Triều Tông sắp lên ngôi sao? Tử Bình Hưu giấu tấu chương ở trong tay áo không thể làm gì. Khác hơn là dừng lại. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, ông ta không dám lấy ra nữa. Nhưng hành vi của Cao Kiến Thành thật sự làm cho ông ta tỉnh táo lại, khiến ông ta quyết ý ra đi, không còn tâm tư lưu luyến quyền vị nữa. Cao Kiến Thành ngã, tất nhiên có không ít người đi thăm, thậm chí Thương Triều Tông tự mình đi tới, còn mời Triệu Hùng Ca khám và chữa giúp. Đó chỉ là vết thương ngoài da, không có gì trị được, nhưng đầu óc Cao Kiến Thành không tỉnh táo, hồ đồ. Trong một đêm, thậm chí nhận thức cũng không rõ ràng. Ông ta nhất quyết hồ đồ, tu vi của Triệu Hùng Ca cao tới đâu cũng trị không hết. Đầu óc hồ đồ thành như vậy, miễn cưỡng làm quan hình như cũng không nói được. Ngay cả có người muốn hỗ trợ nói giữ lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Tử Bình Hưu cũng chạy tới thăm, ngồi ở bên cạnh giường và cho người lui ra ngoài, miệng ghé vào tai Cao Kiến Thành khẽ nói: Cao huynh, ở đây không có người ngoài, cũng không cần đóng kịch ở trước mặt ta nữa. Cao Kiến Thành nói lời lẽ mơ hồ không rõ, ánh mắt tàn rã, nói gì cũng không tỉnh lại. Tử Bình Hưu rất phẫn nộ, phất tay áo phẫn nộ rời đi. Tử Bình Hưu vừa đi, Cao Thiếu Minh lập tức chạy vào phòng, cúi người nói ở bên tai Cao Kiến Thành: Phụ thân, người đều đi hết rồi. Ánh mắt tàn rã vừa rồi của Cao Kiến Thành chợt thu lại, tinh thần lập tức khỏe mạnh bò dậy, đứng lên rung tay áo. Đại lão cũng đã tới, những người khác đều ngăn cản lại. Cao Thiếu Minh nói: Đã thu xếp ngăn cản theo phụ thân phân phó, đã nói phụ thân cần nghỉ ngơi nhiều, không thích hợp làm phiền. Cao Kiến Thành ừ một tiếng rồi chắp tay lại khẽ thở dài. Cao Thiếu Minh nói: Phụ thân, vừa nhìn bộ dạng của Từ đại nhân hình như rất tức giận, có chuyện gì xảy ra vậy? Cao Kiến Thành liếc nhìn y: Từ Bình Hưu gì nhưng ít mưu, không đáng để lo, mấu chốt là Giả Vô Quần phía sau ông ta không đơn giản. Trước đây ta thật sự xem thường gã. Người ở Sơn Trang Mao Lư kia chậm chạp không tỏ thái độ, cũng không biết hắn có ý tưởng gì. Nếu chẳng may có gì, ta và Tử Bình Hưu còn phải phối hợp, bởi vậy trước đó ta cũng không tiện tỏ thái độ. Ông xoay người bước đi thong thả. Bây giờ người ở Sơn Trang Mao Lư kia tỏ thái độ, ta lại có thể có chuyện phải lo lắng. Ta không tin Giả Vô Quân không phản ứng. Ta nghĩ Giả Vô Quân nhất định bảo Tử Bình Hưu lui về ở ẩn. Tử Bình Hưu tức giận là được rồi, chứng tỏ ta đã tranh trước, chứng tỏ ta dự đoán không sai. Ông ta cười lạnh: Lam Nhược Đình không hồ đồ, nhất định có thể nhìn ra ta lui về ở ẩn với dụng ý là nhường đường cho hắn. Nhưng loại chuyện như vậy hắn không tiện nói ra ở trước mặt vương gia. Lam Nhược Đình khó có thể nói được là hắn ép ta lui, không tiện vạch trần. Người lui đầu làm gương, không quan tâm Lam Nhược Đình có muốn hay không cũng phải tiếp nhận chuyện này. Người noi gương lui sau lại có hiệu quả giảm đi rất nhiều. Ta làm sao có thể để cho Tử Bình Hưu cướp trước được? Tử Bình Hưu buồn bực chính là vì điều này. Ta cướp trước ông ta nhất thời không dám nói lui, đành phải kéo dài thời gian mà không tìm một lý do thích hợp. Cao Thiếu Minh hiểu ra, nhưng ít nhiều có phần không cam lòng. Có một phụ thân làm Tả thừa tướng ở trong triều làm chỗ dựa vững chắc, không cần nói cũng biết lợi ích thế nào. Có lẽ là phụ thân suy nghĩ nhiều rồi. Còn quan sát Lam Nhược Đình hình như không có ý định như vậy. Dường như phát hiện ra tâm tư của nhi tử, Cao Kiến Thành quay đầu nhìn về phía nhi tử, trong mắt lộ ra ẩn ý sâu xa, lại nhìn như có ý giáo dục. Đến tình huống này còn tùy thuộc vào hắn sao? Hắn không có, người phía dưới hắn lại có. Không cần hắn đồng ý, phe cánh của hắn sẽ tự mình quét dọn cản trở thay hắn. Những người này đều là người cũ bên cạnh vương gia. Thiên hạ ban đầu đã được xác định, Vương gia không nhờ tâm phúc lâu lắm để ổn định cục diện, chẳng lẽ còn phải nhờ vào người ngoài sao? Lam Nhược Đình ép thế là thế của Nam Châu, là thế dòng chính của vương gia. Trong triều không người nào có thể ngăn cản được phong quang của hắn. Nếu không thức thời, phụ tử chúng ta khó có thể chết già. Người phe cánh của hắn tới khai đao đầu tiên, tất nhiên là con. Cao Thiếu Minh thoáng kinh sợ. Cao Kiến Thành than thở. Ta đi đầu lui ra, nhường lại vị trí. Thế lực của Nam Châu nhất định sẽ không làm khó con. Ta thức thời, bọn họ có lợi, cũng phải chia cho con một chén canh. Lam Nhược Đình cũng phải tiếp nhận chuyện này. Cho dù có người muốn động vào con, Lam Nhược Đình cũng sẽ không dễ dàng ngồi xem. Bằng không lại thành qua sông phá cầu. Ta lui ra, bây giờ con đi theo bên cạnh Lam Nhược Đình, liền thành người của Lam Nhược Đình. Có Lam Nhược Đình chiếu cố con hơn cả vi phụ. Ít nhất tránh được e ngại phụ tử vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Lam Nhược Đình dẫn theo con dễ dàng hơn. Vương gia nể mặt vi phụ cũng sẽ không có dị nghị gì. Mà ta lúc này trốn ánh sáng sắc bén mới là thượng sách. Con hiểu chưa? Cao Thiếu Minh dường như suy nghĩ tới điều gì lại khẽ gật đầu, chắp tay nói. Nhi tử hiểu rõ, chỉ là lần này giả vờ hồ đồ, có thể giả vờ tới khi nào? Phụ thân cũng không thể giả vờ hồ đồ cả đời chứ. Trong ngoài đều biết, qua thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ bị lộ ra. Cao Kiến Thành vung tay áo một cái. Bụng dạ hẹp hòi, chuyện đó có gì đâu mà phải lo ngại. Ta muốn khỏe lúc nào chả được. Con yên tâm đi, sẽ không phải chờ lâu đâu. Chẳng bao lâu thời cơ thích hợp, tùy tiện ăn vài viên thuốc bổ lại khỏe. Ai còn có thể nói gì được sao? Chẳng lẽ còn không cho ta khỏi bệnh? Bố cục đã thành, ai còn có thể đá Lam Nhược Đình xuống bảo ta lên làm lần nữa chứ? Phụ thân đa mưu túc trí. Cao Thiếu Minh xem như đã được nĩnh giáo nên tâm phục khẩu phục, chắp tay cung kính cúi đầu tiếp nhận giáo huấn. Giả vờ, lão phu vẫn phải có chút tầm mắt nhìn nhận chứ. Lão hồ ly kia tuyệt đối là giả vờ, mệt cho hắn còn làm được, lại có thể thật sự giả ngu. Trở lại phủ đệ, Tử Bình Hưu lập tức tìm đến chỗ của Giả Vô Quần và lải nhải, mạnh mẽ lên án sự vô sỉ của Cao Kiến Thành. Giả Vô Quần im lặng một lúc, sau đó cầm bút viết lại mấy chữ rồi đẩy qua cho ông ta xem. Yên lặng theo dõi tình hình, có thể không cần lui ra. Không lui? Từ Bình Hưu ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Ý của tiên sinh là chỉ... Hắn gõ gõ vài cái lên tấu chương đã được sửa nhiều lần đêm qua đang đặt ở trên bàn. Giả Vô Quần gật đầu. Từ Bình Hưu lập tức hỏi, tiên sinh nói lời này phải giải thích thế nào? Giả Vô Quần lại viết, Lam Nhược Đình không phải tài năng tầm thường, nếu hắn cũng đủ thông minh thì nhất định sẽ đến nhà khuyên can. Nếu không phải không thể một nhà độc quyền, thừa tướng trốn phong quang của hắn lại lui cũng không muộn. Tử Bình Hưu cũng là lão cáo già trên triều đình, nghe âm biết ý, dường như suy nghĩ tới điều gì lại vuốt râu nói, cũng chỉ có thể đi bước nào nhìn bước đó, chờ qua Tân Đô lại xem thế nào. Dạ Vô Quần, thừa tướng tự đi Tân Đô, ta không đi cũng được. Tử Bình Hưu kinh ngạc, tiên sinh không đi, vì sao? Dạ Vô Quần cười, thiên hạ bình định, sơn thủy đang lúc rảnh rỗi, không thích hợp bị nhốt bên trong tường viện, nên chọn 3-4 hộ vệ đi theo, tìm cảnh đẹp ý vui, kiếm thiếu nữ xinh đẹp làm bạn, hoặc đi làm chuyện lớn nối dõi tông đường, hoặc lật xem tranh sơn hải, ung dung tự tại, đi tùy ý khắp nơi, không phải rất thoải mái sao? Từ Bình Hưu vô cùng kinh ngạc. Tiên sinh, có phải lão phu có gì chậm trễ, đã chọc giận tiên sinh hay không? Giả Vô Quần xua tay, lại viết. Thần không có tài vật, làm sao có thể đi xa, vẫn phải nhờ vào thừa tướng, lúc mỏi mệt sẽ tự mình trở về. Tử Bình Hưu thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng hắn muốn mỗi người đi một ngả, hóa ra chỉ là đi ra ngoài chơi một chút, nhưng ông ta vẫn lo lắng. Tiên sinh không ở đây, lão phu nên hỏi kế sách người nào? Giả Vô Quần im lặng một hồi lại viết xuống một trang cho ông ta. Thừa tướng giữ lấy nó, cần nhớ